xót chân qua. Giờ còn xanh kỷ niệm thuở nào, những lối quen chân nghĩa là lạ. Còn ta với ta áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua. Còn trăng nữa mòn gót chân tình yêu đốt cháy trong tim. Tụi vào yêu biết nẻo đâu tìm, vùng trời xanh mang niềm thương nỗi nhớ, lối yêu đương mòn gót chân qua. Giờ còn xanh kỷ niệm thuở nào, còn chăng nữa mòn gót chân tìm. Áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua. Còn chăng nữa mòn gót chân.